Tiểu yêu chi tìm tình yêu, tiểu yêu tinh. Chương 174, nàng là tâm ma của ta 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Diệc Linh Pisces. Sau đó, khi thấy người phụ nữ áo xanh kia ép Trung Tình quỳ xuống xin lỗi. Hơn nữa còn phải giao Hỗn Nguyên Bát Bảo Lăng ra. Sắc mặt của Tiêu Phong Vân khó coi đến mức không có từ nào diễn tả. Vị trưởng lão chấp pháp kia cảm thấy hô hấp có chút nặng nề. Nhìn Trung Tình không có vẻ khác thường gì. Trong thâm tâm ông ta biết Lâm Tiên Chân Quân đang cảnh cáo mình. Tiêu Phong Vân xem hết mọi chuyện với vẻ mặt vô cảm. Hừ lạnh một tiếng, đám mây trắng lập tức tan biến. Tiêu Phong Vân nhìn thẳng vào vị trưởng lão chấp pháp. Ta không rõ quy tắc trong tông môn bằng trưởng lão. Ngài thấy hành vi này. Trưởng lão chấp pháp vội vàng đáp lại. Hành vi như vậy phải nhận sự trừng trị thích đáng. Ông ta cho hiển thị tất cả các quy tắc trong tông môn ra. Thẳng thừng nói. Vu khống đồng môn. Có ý đồ hãm hại người khác để cướp pháp bảo. Căn cứ theo quy định của môn phái chúng ta thì phải phế tu vi. Trục xuất khỏi môn phái. Tiêu Phong Vân không nói gì. Trưởng lão chấp pháp liếc trái liếc phải rồi chêm thêm một câu. Đệ tử Độc Cô Trước và Vương Hiểu cố ý bao che cho đồng môn. Xáo trộn sự thật. Hình phạt là tự kiểm điểm bản thân ở Tư Quá Nhai 3 năm và đình chỉ quyền lợi thuộc về đệ tử nội môn cũng trong 3 năm. Hai người đều không dám nói lời nào. Nhanh chóng cúi đầu nhận lệnh. Chỉ là khi Độc Cô Trước ngẩng đầu lên. Hắn đã liếc qua Tiêu Phong Vân với ánh mắt hơi cuồng nhiệt. Tiếc thay, sự chú ý của Tiêu Phong Vân chỉ tập trung vào Trung Tình. Vốn không hề để tâm đến hắn. Có lẽ nên nói là, dù hắn có chú ý thì cũng chẳng để trong lòng. Sau khi trưởng lão chấp pháp nói xong, Tiêu Phong Vân gật đầu. Trưởng lão chấp pháp xử lý nghiêm minh. Đúng là phước lành của Lăng Tiêu Tông chúng ta. Trưởng lão chấp pháp vội vàng nói không dám nhận. Tiêu Phong Vân nhìn Trung Tình. Nói tiếp, hôm nay Kinh Hồng hơi sợ hãi. Ta đưa nàng ấy về trước đã. Vị trưởng lão chấp pháp và hai đệ tử kia vội vàng tiễn bọn họ đi. Chẳng ai chú ý về phần người phụ nữ áo xanh lê lết trên đất cả. Một kẻ đắc tội với Lâm Tiên Chân Quân. Khiến Chân Quân không vui. Chẳng bao lâu sau sẽ không phải là tu sĩ nữa. Hoàn toàn không có tương lai. Phía bên này, Trung Tình đi theo Tiêu Phong Vân về đỉnh Lâm Tiên. Được rồi, vấn đề đã được giải quyết. Bây giờ thì ngươi có thể giải thích cho ta biết sao lại có chuyện ban nãy chứ? Tiêu Phong Vân hỏi Trung Tình. Tiêu Phong Vân luôn ý thức được rằng nàng không thể tu luyện. Nhưng có một nguồn sức mạnh thần bí ẩn giấu trong cơ thể ấy. Ngay cả hắn cũng không ngờ khi nguồn năng lượng ấy bộc phát thì nó sẽ mạnh mẽ như vậy. Hắn có thể thấy rõ ràng hơn nhiều so với trưởng lão chấp pháp. Giây phút uy lực trên cơ thể Kinh Hồng bùng nổ thì không thua kém gì một cao thủ hợp thể kỳ. Hợp thể kỳ là như thế nào? Lăng Tiêu Tông được biết đến là môn phái đứng đầu trong tu chân giới, nhưng nếu tính cả những thái thượng trưởng lão tu luyện ẩn dật thì cũng chỉ có 10 người. Rất tiếc là Trung Tình vốn không biết trả lời ra sao để giải đáp thắc mắc của hắn. Ta cũng không biết. Nàng lắc đầu. Nàng chủ động giơ tay ra cho Tiêu Phong Vân xem. Ngài có thể tra xét cơ thể ta một lần. Tiêu Phong Vân cau mày. Không phải ta không tin ngươi. Ta biết. Trung Tình mỉm cười nhìn hắn. Chẳng qua ta muốn ngài giúp ta xem thử. Ta cũng hy vọng ngài không phải nghi ngờ ta dù chỉ một chút. Nhìn thấy ánh mắt tin tưởng thuần khiết như vậy, ánh mắt của Tiêu Phong Vân cũng thoáng chốc rung động. Được, hắn nghe thấy giọng nói dịu dàng của mình. Trung Tình nhắm mắt lại, cảm nhận được đầu ngón tay ấm áp chạm vào cổ tay mình. Ngay lập tức, một nguồn năng lượng mềm mại truyền vào cơ thể nàng thông qua chỗ da thịt của hai người tiếp xúc. Thần thức của Tiêu Phong Vân rất dịu dàng, cũng tiến vào rất nhanh. Đến nỗi Trung Tình thậm chí chưa có cảm giác khó chịu nào thì hắn đã lui ra. Chỉ là khoảnh khắc thần thức của hắn rời khỏi, Trung Tình không kìm nổi mà khẽ rên một tiếng. Tiếng ngâm nga này chứa đựng chút ngọt ngào, luyến tiếc và bất mãn. Nó khiến tay Tiêu Phong Vân run lên, suýt chút nữa là tâm trí bất ổn. Cách chương.